Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất ơi, thế này thì quá mất mặt rồi. Dương Bách Xuyên thấy cả người mình tia. Không một mảnh vải, bèn vội vàng lôi từ trong không gian của bình càn khôn ra một bộ quần áo, khoác lên người. Quả nhiên, các tu sĩ chung quanh thi nhau cười phá lên. Tính toán sơ bộ thì lần cửu cửu thiên kiếp này của Dương Bách Xuyên này kéo dài tận nửa năm. Cửu cửu thiên kiếp là thiên kiếp cao cấp nhất, đi kèm với nó là vô số hiện tượng kỳ lạ, thế nên có nói cả tu chân giới đều nhìn thấy lần độ kiếp này của hắn cũng không ngoa. Cũng vì vậy mà trong nửa năm này, vô số cao thủ cường giả lục tục kéo tới, ai cũng muốn quan sát quá trình độ kiếp của Dương Bách Xuyên ở khoảng cách gần. Vì điều này sẽ giúp ích rất lớn trên con đường tu hành của họ. Quan trọng nhất là xung quanh hiện trường độ kiếp tụ tập gần mấy chục nghìn tu sĩ đến từ hầu hết các tông môn lớn nhỏ trong tu chân giới. Từ dáng vẻ này của vị họ Dương nào đó, khả năng cao là từ nay về sau hắn và câu chuyện vượt qua cửu cửu thiên kiếp của mình sẽ cùng trở nên nổi tiếng, được lan truyền khắp tu chân giới. Nói một cách ngắn gọn thì hôm nay, Dương Bách Xuyên đã trở thành tâm điểm của toàn tu chân giới. Ai trong tu chân giới cũng biết cấp bậc của thiên kiếp. Càng cao, thì một khi vượt qua được thiên kiếp, chứng tỏ thiên phú tu luyện của người đó sẽ càng ghê gớm. Hiện Dương Bách Xuyên đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, sau này sẽ phát triển tới mức nào là chuyện không một ai có thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng họ có thể chắc chắn một điều rằng hắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu một phương. Bước chân vào đại thừa cảnh, chẳng khác nào bước qua ngạch cửa của giới tu sĩ cấp cao. Trong số các cảnh giới tu chân, phi thăng cảnh chính là cảnh giới tu luyện cao nhất, và đại thừa chỉ cách phi thăng một bậc lớn thôi. Sau phi thăng là thành tiên mục tiêu trong mơ của cả tu chân giới. Thế nên chẳng cần nghĩ cũng biết thiên phú của một người đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp như Dương Bách Xuyên sẽ cao tới cỡ nào, nghĩa là chuyện phi thăng thành tiên trong tương lai chắc khác nào là chuyện ván đã đóng thuyền cả. Nói chi xa, trong dòng lịch sử của cửu đại thánh chủ mà ta đã biết, ngay ở thời đại trước thôi, một vị lão tổ của thông tiên cung cũng từng nghênh đón cửu cửu thiên kiếp đó, nhưng vì không chắc chắn 100% có thể vượt qua thành công nên cuối cùng, ông ấy đã buông tay, trở thành tán tiên. May mắn thay, sau này ông ấy đã được dẫn thẳng lên tiên giới, đồng thời có được địa vị không tầm thường ở trên đó, xây dựng nền móng vững chắc cho thông tiên cung. Vậy thì một người đã miễn cưỡng vượt qua được cửu cửu thiên kiếp như Dương Bách Xuyên, chẳng lẽ thành tựu sau này lại nhỏ bé không đáng kể? Hơn nữa ai chẳng biết dù tương lai Dương Bách Xuyên có phi thăng lên tiên giới thì kiểu gì cũng sẽ trở thành nhân vật có máu mặt thôi. Đến lúc đó, e là từ cá nhân đến tập thể ai cũng sẽ hy vọng có thể bắt quàng làm họ với Dương Bách Xuyên thôi. Tuy hiện tại Dương Bách Xuyên mới chỉ đạt đến đại thừa sơ kỳ, nếu để lẫn vào giữa đám đông cường giả có mặt tại hiện trường thì đó chỉ là một cảnh giới bé nhỏ, không đáng kể. Có điều cảnh giới đại thừa sơ kỳ của hắn chắc chắn chất lượng hơn các tu sĩ cùng cảnh giới rồi. Không phải hắn nói khoác chứ dù có đuổi giết thánh chủ của thánh địa cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vượt qua cửu cửu thiên kiếp, có thể đi một bước dài từ độ kiếp sơ kỳ lên thẳng đại thừa sơ kỳ, ở tu chân giới này, sợ là tìm không thấy người thứ hai đâu. Đúng là cũng có rất nhiều người độ kiếp xong thì cảnh giới tu vi sẽ tăng trưởng, nhưng cùng lắm chỉ quá độ tầm một hai cảnh giới là nhiều lắm rồi, chứ làm gì có con quái vật nào nhảy một phát cả bước dài như Dương Bách đâu. Đối với cửu đại thánh chủ mà nói, lúc này, những người có ân oán với Dương Bách Xuyên đang cảm thấy vô cùng khó chịu, như ăn trúng ruồi vậy. Vạn Linh Thánh Mẫu, Núi Thiên Kiếm, Bách Luyện Sơn Trang, U Linh Chi Đô, Thần Phủ Linh Tông là ngũ đại thánh địa hàng đầu, cũng hiểu rất rõ một Dương Bách Xuyên đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp sẽ có tiềm lực cao đến cỡ nào. Năm đó, trong lúc khảo nghiệm, Dương Bách Xuyên đã phá hủy bia kiểm tra, mỗi chuyện này thôi cũng đủ nói lên thiên phú tu luyện hơn người của hắn. Và kết quả mà cửu đại thánh địa bọn họ tính ra là tiềm năng tu luyện của Dương Bách Xuyên có thể sánh ngang với cổ thánh chủ. Hôm nay Dương Bách Xuyên lại vượt qua cửu cửu thiên kiếp, càng thêm khẳng định lời đánh giá thiên phú của hắn ngang với cổ thánh chủ là sự thật. Một nhân vật như vậy, nếu để hắn có thời gian trưởng thành, sau này tuyệt đối sẽ trở thành bá chủ của tu chân giới, ngay cả những thánh địa đương thời hàng đầu như họ e là cũng không bằng. Mà nhà bọn họ, Dù là đệ tử hay gia chủ vừa mới rời núi hôm nay thì chuyện đầu tiên họ làm khi biết đến Dương Bách Xuyên đều là ra sức bắt nạt, chém giết, hậu quả là thù oán giữa hai bên đã trở nên vô cùng sâu sắc. Ngũ đại thánh chủ trố mắt nhìn nhau, họ biết tương lai kiểu gì Dương Bách Xuyên cũng sẽ tìm họ tính sổ. Giờ Dương Bách Xuyên đã là đại thừa, chỉ cần tiến thêm một bước nữa chính là phi thăng cảnh, tới lúc ấy, còn ai có thể ngăn cản hắn nữa. Suy nghĩ đó khiến ngũ đại thánh chủ cảm thấy vô cùng bất an. Họ sợ rằng với tiềm năng phát triển của Dương Bách Xuyên, trong tương lai hắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với ngũ đại thánh địa bọn họ. Lúc ấy biết làm sao đây? Liệu Dương Bách Xuyên có thể hòa giải với họ không? Trong suy nghĩ của năm người, đó là chuyện viển vông, không bao giờ xảy ra. Họ vốn tưởng Dương Bách Xuyên sẽ không thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp trong truyền thuyết, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Hiện tại, tính chất sự việc đã không còn giống như trước nữa. Cách chương